Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 338, ngươi có ý tứ gì? Góc truyện audio.com, Phượng Thiền suýt nữa liền nghẹn họng, hắn choáng à, mụ nội nó chứ, còn ngoan, còn mất mặt, người này thật là có chút ý tứ, mặc kệ sau hắn cưới những tiểu lão bà này có làm chuyện gì hay không? Tóm lại không phải chuyện tốt gì. Nàng có thể thông cảm hắn bởi vì lệ của tổ tông bất đắc dĩ chọn phi. Vậy cũng không cần đặc biệt dẫn nàng tới đây đi thăm chứ. Không nhìn thấy hắn còn ôm đứa bé à, để hai mẹ con họ tội nghiệp như vậy nghênh đón tiểu lão bà của hắn. Phượng Thiền cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngại mất mặt ngươi mang ta đến làm gì? Bản thân mình đi thì không nói. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Nếu nói chính sự không phải là để ta giúp ngươi chọn nữ nhân chứ? Hình như Quân Mặc Ảnh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mới hơi nhíu mày nói. Hình như là chọn nữ nhân. Cũng không phải chọn nữ nhân cho hắn. Hắn tự tay sờ đầu của nàng. Ngoan, đừng làm rộn, có chuyện gì? Một lát trở về chúng ta lại nói. Phượng Thiền cực kỳ tức giận gạt tay hắn ra. Ở dưới kia tu nữ mỗi một người đều cúi đầu. Trước khi vào cung, tự nhiên có ma ma dạy họ lễ nghi, ở trong cung, không cần biết các nàng là nữ nhi nhà nào, trọng thần trong triều cũng tốt, phú thương thân hào nông thôn cũng được, đều phải có quy củ giống nhau, mà trong quy củ, rất rõ ràng có một cái là không thể nhìn thẳng thánh nhan. Nhưng lòng hiếu kỳ ai cũng có, cũng rất nhiều người lần đầu tiên gặp vua, có thể thấy được đế vương tuấn Mỹ vô song trong truyền thuyết. Ai sẽ chỉ lo tuân thủ theo quy củ mà bỏ lỡ cơ hội này. Kết quả là, mọi người mỗi một người đều len lén liếc đế vương phía trước. Lại chỉ thấy đế vương đứng, mặc dù bên cạnh lập tức có tiểu thái giám nhãn lực 10 phần chạy đi mang cái ghế tới. Nhưng trước mắt đế vương đang đứng, mà cái ghế vốn nên thuộc về đế vương. Giờ phút này một nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt, đầu cài hoa đơn giản đang ngồi. Mặt trời đang lên rừng rực, không thấy rõ trên gương mặt đó là vẻ mặt gì, chỉ biết là từ xa nhìn lại, mặt mày nữ tử này cực kỳ thanh lệ thoát tục, thân hình xinh xắn bị bao phủ bởi ánh nắng vàng nhạt. Giống như rơi vào trên người nàng, còn có ánh mắt mắt dịu dàng nụ cười cưng chiều của đế vương. Mọi người thầm nghĩ, mặc dù họ không thể quang minh chánh đại nhìn. Nhưng cũng không nói họ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nữ tử này, không cố kỵ chút nào ngồi ở đằng kia, không sợ hãi hèn mọn chút nào. Mà không lâu trước, nàng chính là được đế vương tự mình ôm tới. Không cần phải nói, vị này nhất định là Thiền Phi nương nương đang được sủng ái. Mọi người không khỏi sinh lòng hâm mộ, nếu mình cũng có thể được đế vương coi trọng trông nom như vậy thì tốt biết bao. Chỉ là, vị Thiền Phi nương nương này nhìn qua, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng không phải là đẹp rung động lòng người. Nếu hôm nay họ có cơ hội được chọn, nói không chừng về sau cũng sẽ có cơ hội đây. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người rối rít có một tia vui vẻ và mong đợi không quá rõ ràng. Ở dưới kia tiểu thái giám đã đem ghế tới, đặt xuống bên cạnh Phượng Thiền, đế vương liền vén vạt áo. Chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt uy nghiêm qua mọi người, cuối cùng lúc rơi vào trên người Phượng Thiền, lại trở về này loại dáng vẻ bình thường, tựa như buồn cười, vật nhỏ, nên làm chuyện đứng đắn rồi. Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi nói, mau nhìn một chút, trong những người này, những ai có thể vào mắt, nàng chọn một phen, chậm mới hạ chỉ tứ hôn những vương công đại thần kia. Phượng Thiền liếc mắt trước. Đang muốn mở miệng chọc hắn đôi câu, đột nhiên ý thức được hắn mới vừa nói. Trong lòng kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Cách chương.